Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 56, Quỷ Dị Tuyết. Loại cảm giác này, là gần sắp thành thần biểu hiện. Hắn lúc này, hoặc hứa chính như thần bí lão đầu nói tới. Căn bản không cần phải thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong, không cần phải thánh cảnh cực hạn, liền có thể vọt thẳng đâm thần cảnh. Mà lại hiện tại đã không phải là chỉ có 8 thành hy vọng rồi, mà là tuyệt đối 100% tự tin, không có sơ hở nào. Cái này 18 năm cảm ngộ đại đạo, để ta kiên định, ta nhất định phải lấy thượng vị thần thân phận đột phá thần cảnh. Yên lặng tự nói lấy, Tần Phong đứng ở đầu phố, quay đầu cẩn thận nhìn thoáng qua đầu này nhưng đã 10 hộ 9 khoảng không đường phố. Đầu này hắn ở lại rồi tiểu nhị 10 năm phố cũ. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, toàn bộ đều chiếu vào rồi Tần Phong trái tim. Hắn trong lòng hơi có một tia không bỏ. Nhìn rồi hồi lâu, đem đây hết thảy, đều nhớ kỹ ở tâm. Tần Phong than nhẹ một tiếng, quay người, biến mất ở bóng đêm. Ở Đại Nguyên Thành Tây Bắc hơn 1.000 dặm bên ngoài. Nơi này có lượng lớn phàm nhân, từng cái một giản dị chống lạnh ốc xá, trải rộng một mảng lớn. Ở những này ốc xá bên trong, cư trú rất nhiều người, bọn họ toàn bộ đều là bị thu thập tới đây, tham dự thanh tuyết công tác phàm nhân. Hổ con liền ở tại bên trong một cái ốc xá bên trong, cùng hắn ở tại một cái phòng, còn có hơn 30 người, vốn cũng không lớn gian phòng. Này lúc có vẻ hơi chật chội, hổ con nằm ở giường chung trên, con mắt vô thần nhìn qua nóc nhà. Hắn muốn thê tử, nghĩ nhi tử, ngày xưa hết thảy, ở trận này tuyết tai bên trong, toàn bộ tan thành mây khói. Ở tuyết tai trước đó, hắn vẫn là một cái ấm no có hơn, đồng thời có lấy chính mình cửa hàng, còn thuê rồi mấy cái tiểu nhị trưởng quỹ. Nhi tử bái nhập tu hành môn phái, trở thành rồi người tu hành bên trong một viên, đồng thời cùng trên đường thụ nhất tôn kính Tần thúc thúc muốn thân nhân thân. Ở kia toàn bộ trên đường phố, hắn có thể nói là có chút phong quang, thê tử cùng hắn một mực ân ái, sinh hoạt, một mảnh tốt đẹp, hắn thậm chí còn dự định, chờ Tần thúc thúc tuổi tác lại lớn chút. Liền không cho hắn làm tiếp bức tranh rồi, chính mình phụng dưỡng hắn lúc tuổi già. Trong lòng của hắn, cha mẹ qua đời khiến cho hắn, nhưng đã đem nhìn lấy chính mình lớn lên Tần thúc thúc xem như rồi chính mình trưởng bối. Thế nhưng là trận này tuyết lớn đem hết thảy đều cải biến rồi. Hắn không biết rõ thê tử hiện tại như thế nào. Là mấy tháng trước nghe nói liền phụ nữ hài đồng đều bị thu thập lúc, hắn bàng hoàng bất an. Thê tử thân thể một mực không tính quá tốt, ở cái này rét lạnh tuyết thiên có thể chịu nổi a? Mỗi lúc nhìn thấy bên thân có người bị đông cứng chết, hổ con tâm tựa như cùng bị đau xẹt qua đồng dạng, rất đau. Cũng không phải là hắn đến cỡ nào đồng tình những này người, mà là liên tưởng đến rồi chính mình, một loại thật sâu tuyệt vọng, cùng với đối thê tử tưởng niệm cùng lo lắng. Hắn lo lắng thê tử sẽ không chịu nổi, rời hắn mà đi, trừ rồi thê tử bên ngoài, hắn lo lắng nhất còn có nhi tử. Nhi tử bái nhập Tử Ngọc môn bên dưới, vốn là vô hạn phong quang sự tình, mà bây giờ Tử Ngọc môn lại gặp phải Hắc Mộc tông tiến công, tràn ngập nguy hiểm. Nhi tử tuổi tác như vậy nhỏ, căn bản không có cái gì tự vệ năng lực, hổ con làm sao có thể không lo lắng. Hổ con chính mình cũng quên rồi, tuyết này xuống rồi bao lâu, cơ hồ mỗi sáng sớm hắn đều có thể nhìn thấy bên người bạn cùng phòng có người bị sinh sinh chết cóng. Đồng thời hắn cũng phát hiện rồi trong ngực nhỏ bức tranh chỗ thần kỳ. Mỗi lúc hắn cảm thấy rét lạnh thời điểm, nhỏ bức tranh trên liền sẽ tràn ra từng trận ấm áp. cái này ấm áp có thể trong nháy mắt lưu liền toàn thân. Cho dù hắn lại lạnh, cũng có thể bình yên vượt qua. Tần thúc, hổ con không nhịn được nghĩ đến rồi kia cái nhìn lấy hắn lớn lên trưởng bối. Trong lòng đồng dạng dâng lên rồi lo lắng. Tần thúc thúc tuổi tác, vậy dần dần lão rồi. Thân thể xương có thể ở cái này gió tuyết thiên. Mạnh khỏe a, sáng sớm, hổ con cái thứ nhất thức tỉnh. Hắn từ giường chung trên bò dậy từ. Ở hắn sát bên, ngủ lấy một con phố khác Chu gia nhị nhi tử. Tiểu hỏa tử hơn 20 tuổi, chính là tráng niên thời điểm. Bình thường làm việc, cùng hổ con hai người luôn luôn phân đến một tổ. Thường xuyên giúp đỡ nhiều làm một chút. Đây là một cái chất phác hài tử. Hổ con đẩy rồi hắn một cái. Nhưng lập tức hắn ánh mắt ngơ ngẩn rồi. Hắn nhìn qua Chu gia nhị nhi tử. Tay phải run rẩy đặt ở nó miệng mũi phía trên. Sau đó kêu thảm một tiếng. Tự nói, chết rồi. Ở vừa rồi hắn đẩy đi lúc. Nhưng đã phát hiện, Chu gia nhị nhi tử thân thể có chút cứng ngắc. Này lúc hổ con trong mắt, lưu bên dưới hai hoành nước mắt. Một cái hơn 30 tuổi hán tử. Ôm đầu, ngồi xổm người xuống, khóc giống lên. Hắn nhớ nhà. Tưởng niệm thê tử, tưởng niệm nhi tử, tưởng niệm tần thúc, tưởng niệm cửa hàng, tưởng niệm ngày xưa ấm áp. Này lúc, lần lượt có người bò lên, kinh ngạc nhìn hổ con. Ngay sau đó, lập tức phát hiện ở cái này phòng xá bên trong. Trong vòng một đêm, lại chết cóng rồi 5 người. Mỗi người, đều trầm mặc rồi. Hồi lâu sau, ở phòng xá bên ngoài, truyền đến một câu tiếng quát, đều đi ra rồi, làm việc, nếu ai lười biếng, trực tiếp ném tới tuyết bên trong chết cóng. Gian phòng bên trong có người than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Bọn họ từng cái một đã hai mắt mở mịt, xanh xao vàng vọt, cái này mấy các tháng thanh tuyết, bắt đầu lúc đồ ăn còn bao ăn no, nhưng càng là hướng về sau, đồ ăn liền càng ít. Hiện tại, thể lực của bọn họ đã rõ ràng theo không kịp rồi. Đây cũng là chết cóng người càng ngày càng nhiều một nguyên nhân quan trọng. Hổ con vẫn là ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất khóc giống. Một cái cùng hắn hơi tốt trung niên hán tử tiến lên kéo rồi hắn, thấp giọng nói, hổ con huynh đệ, đi thôi, chỉ cần còn sống, liền sẽ có hy vọng. Hổ con bị hắn kéo, nhìn qua nằm ở giường chung trên vẫn không nhúc nhích Chu gia nhị nhi tử. Nước mắt lần nữa chảy xuống, ra rồi ốc xá, tức khắc gió lạnh đập vào mặt. Hổ con thân thể lạnh lẽo, nhưng ngay tại cái này lúc, bộ ngực hắn nhỏ bức tranh phía trên, truyền ra trận trận ấm áp, xua tan rồi rét lạnh. Hổ con sờ lên ngực. Nhìn qua bốn phía lần lượt từ phòng ốc bên trong đi ra người nhóm. Hắn cắn răng một cái, quyết định trốn đi, hắn muốn tìm tới thê tử. Sau đó hai người rời đi nơi này, đi Tử Ngọc Môn tìm tới nhi tử. Bọn họ vậy cầu cái khác, chỉ cầu tuyết tai sau khi kết thúc. Thật tốt sống sót, đêm khuya, làm tất cả mọi người ngủ bên dưới thời điểm. Hổ con lặng lẽ bò dậy tử. Mở cửa phòng, bị gió lạnh thổi, hắn thân thể lập tức lắc một cái, cắn răng một cái, tiến vào gió tuyết bên trong. Bốn phía có quân đội đóng quân, chỉ là đối với trốn đi bách tính, bọn họ chẳng quan tâm, bởi vì tại dạng này gió tuyết thời gian, lưu tại nơi này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là rời đi, thì chỉ có một con đường chết. Huống hồ cho dù là quân đội, cùng với quân đội sau lưng các thành chủ quan viên, bọn họ cũng là bị kia Hắc Mộc Tông ép buộc làm những chuyện này. Bọn họ cũng không phải thật toàn lực mà làm. Thế là, trừ rồi ở sơ kỳ những này quân sĩ còn trông coi bên ngoài. Đến cuối cùng, trên cơ bản, thuận theo tự nhiên, nếu là muốn đi tìm chết, cũng không thể ngăn lấy đúng không? Hổ con đỉnh lấy gió tuyết, từ từ đi lại ở cánh đồng tuyết phía trên. thiên hạ mặc dù lớn, nhưng hắn lại có loại không chỗ dung thân cảm giác. Đêm khuya, gió lạnh càng nặng, hổ con chính hành đi ở giữa, bỗng nhiên bị dưới chân đồ vật trượt chân. Hắn thân thể ngã sấp xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên hít vào rồi miệng lánh khí. Chỉ thấy đem trượt chân hắn thân thể, cũng không phải là bên cạnh vật, mà là một bộ đông cứng thi thể. Thi thể này hiển nhiên vừa mới chết không bao lâu, cho nên cũng không bị tuyết lớn bao phủ, mà chỉ là bao trùm rồi tầng một mỏng tuyết. Hổ con mặt ngã xuống lúc cùng thi thể kia màu đỏ tím màu bộ mặt khoảng cách rất gần. Thậm chí hắn hô hấp đều có thể thổi tới thi thể trên mặt. Ngây ngốc một chút sau, hổ con kinh hô, vội vàng bò dậy tử lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó, hắn lần nữa bị trượt chân. Hổ con nội tâm dâng lên từng cơn ớn lạnh. Hắn cẩn thận nhìn rồi bốn phía một mắt, chỉ thấy ở chỗ này có lấy vô số thi thể. Hổ con là cái phàm nhân, thê tử tưởng niệm, Chu gia nhị nhi tử chết đi, đối với tương lai tuyệt vọng cùng với lúc này kinh hãi, để cả người hắn triệt để sụp đổ rồi. Hắn ngồi xổm ở đất tuyết trên, lần nữa khóc giống lên. Hồi lâu sau, hổ con bỗng nhiên cảm giác thân thể ấm áp. Ngay sau đó, một mực bàn tay ấm áp đặt tại rồi hắn trên đầu, nhẹ nhàng đập rồi một chút. Hổ con, không cần phải sợ. Hổ con xoay qua người, kinh ngạc nhìn qua sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện một thanh niên người. Người này nhìn so hổ con muốn nhỏ rất nhiều, nhưng hắn ánh mắt lại là lộ ra một hồi tang thương. Người này, hổ con cũng không lạ lẫm, thậm chí hắn một mắt liền nhận ra, đây chính là hắn có chút nhớ mong Tần Thúc. Nhưng, người này hiện tại tướng mạo lại là khác hẳn. Hổ con nhìn qua Tần Phong, não bên trong chợt nhớ tới rồi chính mình thời kỳ thiếu niên. Đẩy ra Tần Phong cửa hàng chi môn, lần đầu tiên trông thấy Tần Phong một màn. Thời điểm đó Tần Phong cùng hiện tại một màn đồng dạng. Tần Thúc, hổ con chần chờ rồi một chút, thấp giọng nói, hắn mơ hồ có chủng cảm giác, cái này từ nhỏ nhìn hắn lớn lên Thúc Thúc, tuyệt không phải người tầm thường. Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói rằng, ngươi là tiên nhân a? Tần Phong nhìn một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào hổ con trên mặt, nhẹ nhàng gật rồi đầu một cái, mỉm cười nói, tốt rồi, Tần Thúc đến rồi, liền không cần sợ hãi rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm vợ của ngươi. Hổ con này lúc có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tần Phong hình tượng ở hắn não bên trong nhanh chóng biến hóa, một hồi là già nua, một hồi là thanh niên. Cái gọi là bề ngoài tùy tâm sinh, liên đới lấy nét mặt của hắn cũng là âm tình bất định, có lấy một tia khủng hoảng. Tần Phong thầm than, tay phải ở hổ con trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái, tức khắc hổ con cảm giác một hồi khó mà chống cự bối rối, phun lên trong lòng, từ từ ngủ xuống rồi. Tần Phong tay phải vung lên, tức khắc một đạo nhu hòa chi quang bao phủ ở hổ con trên người. Sau đó Tần Phong thân thể khẽ động, phi hành nơi xa, ở khoảng cách nơi này bên ngoài 3 vạn dặm một chỗ phàm nhân thanh tuyết tụ tập nơi bên trong. Tần Phong ở nữ quyến phòng ốc tìm tới rồi hổ con thê tử. Tần Phong ban đầu ở đưa cho hai người bức tranh lúc, nhưng đã ở phía trên lưu lại rồi một đạo linh thức, để dễ tùy thời có thể lấy phát giác, mấu chốt thời điểm cứu xuống tính mệnh. Mang theo hổ con vợ chồng hai người, Tần Phong đi đến rồi Tử Ngọc Môn tổng bộ bên ngoài bốn phía. Trước mặt tiếng la giết bên tai không dứt, Hắc Mộc Tông cùng Tử Ngọc Môn quyết chiến đã đến cuối cùng thời khắc. Ta đi cứu tiểu hổ, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tần Phong nhìn rồi hổ con nàng dâu một mắt, này lúc hổ con còn tại ngủ say. Tạ ơn lần thúc, tạ ơn lần thúc. Hổ con nàng dâu vội vàng quỳ lạy, Tần Phong gật rồi đầu một cái, liền biến mất ở rồi trước mắt nàng. Qua rồi một chút, hổ con hốt hoảng mở ra con mắt. Hắn cảm thấy tự mình làm rồi một mộng. Mộng trông được thấy rồi Tần Thúc Thúc. Cái này Tần Thúc bộ dáng, chẳng biết tại sao, trở nên cùng năm đó lúc tuổi còn trẻ một màn đồng dạng. Hắn thở dài lấy một hơi, bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ngơ, một mạch nhìn qua bên người nữ tử. Hổ con, nàng dâu nhìn thấy hổ con tỉnh lại, lập tức nhào tới, hai người ôm nhau nghẹn ngào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?